Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nương lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Thì ra là Lý Linh cô nương. Đại nhân đã dặn dò trước rồi. Mau theo ta vào nhà sưởi ấm đi. Không biết là do bếp lửa quá ấm, hay vì điều gì khác, mà ta cảm thấy trong lòng cũng dâng lên hơi ấm. Trước khi rời đi, Tiểu Trúc đã cẩn thận mang theo chiếc áo mà ta đã may. Ngoài bộ chuẩn bị cho Hỷ Lai, còn có bộ của Lang Quân mà ta chưa kịp khâu xong. Ngũ hoàng tử đã khởi binh ở Sơn Tây, Tam hoàng tử soán ngôi đoạt vị, đương nhiên phải chu diệt. Trước lò sưởi, ta tiếp tục may nốt áo cho Lang Quân. Hỷ Lai thay y phục mới, vui vẻ nhảy nhót trước mặt ta. Ngốc tử, vừa vặn quá luôn này. Hỷ Lai vốn dĩ như thế, khi có chuyện thì gọi ta là tỷ tỷ, không có chuyện gì thì gọi gì cũng được, nhưng ta đã quen rồi. Ta liếc nhìn hắn một cái, bình thản nói, hơi vừa quá đấy, ngươi vẫn còn cao thêm, năm sau chắc mặc không vừa nữa đâu. Hỷ Lai chẳng buồn để tâm, vẫn giữ bộ dạng vô tư lự. Vậy thì sang năm tỷ lại may cho ta một bộ mới. Năm nào cũng phải may. Ta khẽ gật đầu đồng ý, nhưng ta biết trong lòng hắn đang rất đau buồn, dù vẻ mặt chẳng hề lộ ra chút gì. Hỷ Lai được nuôi dưỡng đầy đủ, da thịt trắng trẻo mũm mĩm, chưa bao giờ thiếu bạc, hẳn là công lao của Tống Công Công. Nhưng dưới loạn thế cung đình, Tống Công Công sao có thể toàn thân mà lui? Chắc hẳn khi còn sống phải theo hầu tiên hoàng, lúc chết đi cũng phải bồi táng cùng người. Hỷ Lai mới 15, vẫn còn là một đứa trẻ. Hỷ Lai, ta nhẹ nhàng gọi hắn. Hửm, Hỷ Lai mặt đầy thắc mắc. Ta khe khẽ nói, để ta ôm ngươi một cái nhé. Ai thèm tỷ ôm, ta đâu phải Tiểu Trúc. Bây giờ ta còn cao hơn tỷ nửa cái đầu rồi đấy. Ai cần tỷ ôm chứ? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Giọng nói của hắn càng lúc càng run. Chóp mũi cũng đỏ ửng. Chân thì dịu dàng dịch về phía ta, nhưng lại không chịu vươn tay ra. Ta chủ động dang rộng vòng tay. Cuối cùng, Hỷ Lai cũng không kiềm được nữa, nước mắt to như hạt đậu, giống như những hạt châu trên chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt lăn xuống. Nghĩa phụ chết rồi, người bảo ta chạy đi, người bảo ta chạy đi. Hỷ Lai nức nở, nghẹn ngào đến mức nói chẳng thành câu, nhưng dù sao cũng phải khóc một trận, giữ mãi trong lòng, sẽ sinh bệnh mất thôi. Ta chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn. 12 lò sưởi trên kháng cháy rực đỏ, người trong trang viện ai nấy đều đối xử với ta rất tốt. Sống ở đây một thời gian, cảm thấy vô cùng tự tại. Trên giường lò, Tiểu Trúc nằm giữa ta và Hỷ Lai, mỗi người một bên. Vốn dĩ có phòng riêng để ngủ, nhưng ta lại liên tục gặp ác mộng. Trong mộng, khói lửa chiến tranh ngút trời, Lang Quân chết, Tiểu Trúc chết, Hỷ Lai cũng toàn thân đẫm máu. Ta không lúc nào ngủ yên. Thế là Tiểu Trúc và Hỷ Lai đều ở lại bên cạnh. Đêm nay, Tiểu Trúc đã ngủ say. Hỷ Lai bất chợt hỏi ta, đợi khi Tạ Tiểu Lang Quân về kinh, tỷ định làm gì? 3 tháng nay chiến sự liên miên, quân của Ngũ hoàng tử thắng như trẻ tre, mà danh tiếng của Tạ Hồng Hiên cũng ngày càng lẫy lừng. Lúc này ta mới biết, hắn đã tìm đến Ngũ hoàng tử, nhưng nghĩ lại thì, đây cũng là điều đương nhiên. Ta trả lời Hỷ Lai, quay về Nghiệp Thành thôi. Giọng ta có chút ngập ngừng, nhưng cũng có chút chắc chắn. Hỷ Lai im lặng một lúc lâu. Tỷ không định đi theo Tạ Tiểu Lang Quân nữa sao? Nếu Ngũ hoàng tử thành công, Lang Quân sẽ là đại công thần, lại là tiểu cứu cứu của hoàng đế, ngày sau tất sẽ vinh hoa phú quý. Như vậy, ta ta cũng không cần lo lắng hắn phơi thây nơi hoang dã. Vậy còn bám theo làm gì nữa? Hỷ Lai có vẻ không hiểu. Tỷ trung thành đi theo hắn suốt chặng đường này, Tạ tiểu lang quân chắc chắn sẽ không bạc đãi tỷ đâu. Ta nghĩ một chút, rồi nói, ta đi theo lang quân không phải để cầu vinh hoa phú quý. Con người suy cho cùng vẫn phải lá rụng về cội. Ta muốn về nhà, về lại bên cha mẹ ta. Sau đó, ta lại tiếp tục nói, chỉ là khi ta trở về nghiệp thành, không thể tiếp tục chăm sóc tiểu trúc nữa. Nhưng thằng bé cũng đã quen ở thư viện rồi. Còn ngươi thì sao? Định quay lại hoàng cung sao? Hỷ Lai không trả lời câu hỏi của ta, mà chỉ lẩm bẩm, trước đây ta nghĩ, nếu có thể trở thành tổng quản đại nội, nhất định sẽ rất vinh quang. Nhưng mấy tháng nay ta tĩnh tâm suy nghĩ, chợt cảm thấy, có lẽ cuộc sống bình lặng mới là thật. Ta không nói gì, chỉ chờ Hỷ Lai tiếp tục. Lý Linh, ta muốn đi cùng tỷ, nhưng sau này, tỷ sẽ thành thân, sẽ lấy chồng. Ta không thể đi theo tỷ mãi được. Thành thân sao? Ta khẽ lẩm bẩm, rồi nhẹ giọng, e rằng không đâu. Cách chương.